cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 69, men say nồng đậm, chuyện đêm trăng, 3. Góc truyện audio.com. Hạ Như Thanh một trưởng hướng ngực Kỳ Lạc Hy đánh tới. Kỳ Lạc Hy ngực trực giác một hồi tê dại, sau đó liền bị chấn đau nhức. Kỳ Lạc Hy giận trừng mắt Hạ Như Thanh đã hơi có vẻ say rượu. Chết tiệt, uống rượu say như vậy còn không chịu ngừng. Kỳ Lạc Hy lấy tay gắt gao bóp chặt bàn tay nhỏ bé của Hạ Như Thanh. Mềm yếu không có cảm giác trực tiếp áp vào ngực. Nước, nước, đột nhiên một hồi miệng khô. Hạ Như Thanh mở to hai con ngươi mê ly, đung đưa thân thể, tựa hồ muốn từ trong ngực Kỳ Lạc Hy dậy xuống. Đừng nhúc nhích, lập tức tới tẩm cung ngay. Kỳ Lạc Hy bối rối chạy tới tẩm cung. Mà một đôi bàn tay nhỏ bé của Hạ Như Thanh lại không an phận di động. Xúc cảm như có như không, thật sự là sướng, vì vậy cứ vội vàng như vậy. Kỳ Lạc Hy cảm thấy đường bình thường đi vài phút, hôm nay tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc. Tiến vào trong tẩm cung, Kỳ Lạc Hy vội vàng đem Hạ Như Thanh đặt ở trên giường rồng. Nhìn vẻ mặt nàng bộ dáng say rượu, trong nội tâm thật là tức giận. Nữ nhân đáng chết, rõ ràng ở trước mặt Nhâm Thanh Phong biểu hiện dịu dàng như thế nào. Nhìn thấy hắn liền thay đổi một bộ dáng khác. Nước, Hạ Như Thanh mê man lẩm bẩm. Cái lưỡi mềm mại mùi đinh hương liếm liếm cánh môi khô ráo. Lưu lại một tầng hơi nước nhàn nhạt, thật là mị hoặc, lại Kỳ Lạc Hy xem ra, cái này không có chỗ nào mà không hấp dẫn. Hắn cầm lấy chén nước ngậm một ngụm, cúi đầu chụp lên cánh môi khô ráo muốn nứt của nàng. Chậm rãi tràn ra một chút nước ngọt, ướt át như là tìm được nguồn suối. Hạ Như Thanh khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Cái lưỡi đinh hương duỗi ra chủ động thăm dò nguồn nước suối phát ra. Kỳ Lạc Hy rất là phối hợp đưa môi của hắn lên. Hắn tinh tế mút vào cánh môi khô ráo. Từng chút làm hắn dịu đi. Đầu lưỡi trơn ướt xẹt qua trên đôi môi. Mang đến một trận cảm giác tê dại. Lưỡi đinh hương dây dưa lẫn nhau. Cảm giác tuyệt vời làm cho Kỳ Lạc Hy chậm chạp không chịu buông tha. Thẳng đến Hạ Như Thanh không thể hô hấp mới thôi. Viết cầu, không được chơi, đột nhiên, Hạ Như Thanh lạnh lùng bốc lên một câu nói như vậy. Nhưng làm Kỳ Lạc Hy tức giận nổi trận lôi đình, rõ ràng đem hắn coi như sủng vật rồi. Lá gan không nhỏ a, Kỳ Lạc Hy hổn hển lần nữa hôn lên Hạ Như Thanh. Bá đạo tức khí cuồng quét, hơi cắn môi của nàng trừng phạt, xâm lược từng chút, viết cầu. Tránh ra, bổn cung buồn ngủ. Hạ Như Thanh nhíu lại lông mày tinh xảo. Thật là phiền não, lấy tay vung lên phía trước. Ba, lại là một cái tát. Hô hô, anh này bị tát hoài vậy trời. Cách chương.